Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1441, kinh người giá cả. Người người đều theo đuổi hàng đẹp giá rẻ, nhưng một số thời khác, Diệp Chân cảm thấy, quý, tất nhiên có lý do của hắn. Tuy rằng ba viên hạ phẩm niệm linh đan đối Diệp Chân không tính là cái gì. Cái này được gọi là đại nhĩ đóa môi giới. Tu vi không cao, nhập đạo cảnh lục trọng tu vi. Tại Hồng Hoang Đại Lục cũng không ra sao. Tại này loạn không đảo khư thị, lăn lộn sợ cũng là rất miễn cưỡng. Từ trên mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan bầm tím. Liền có thể thấy được, công tử xưng hô như thế nào. Xin mời cho cái tên gọi. Rất nhanh, đại nhĩ đóa liền tiến vào trạng thái. Không thể không nói, một gần xem, tiểu tử này lỗ tai thật sự có hơi lớn. Vẫn là rất nhẫn nhịn xem loại này. Diệp Chân tự mình bản danh. Tại Bắc Hải là không dám dùng. Ta họ Địch, Địch Khoát Hải. Diệp Chân đem tự mình kỷ niệm địa tâm hỏa soái giả danh báo đi ra. Tiểu nhân gặp qua Địch công tử, không biết Địch công tử lần này đến đây loạn không đảo là muốn mua hay là muốn bán? Muốn bán cái gì hoặc là mua cái gì? Tiểu nhân tốt mang công tử đi tương ứng cửa hàng. Đại nhĩ đoá nói, có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật. Nào có, Diệp Chân hỏi rất thẳng tiếp. Đại nhĩ đoá thanh niên bất ngờ liếc Diệp Chân chớp mắt. Địch công tử, cấp độ kia bảo bối tin tức, không phải ta cùng có thể biết đến. Thấy thế, Diệp Chân cười ha ha, cũng không lại trêu chọc đại nhĩ đoá thanh niên. Trực tiếp đương nói, trong tay ta, có một nhóm thiên tài địa bảo muốn bán ra. Ta muốn trước tiên đi hỏi thăm một chút nơi này giá bán. Sau đó sẽ đi xem giá thu mua. Cuối cùng ra quyết định sau. Tựa hồ là tại loạn không đảo khư thị hỗn quen rồi. Đối tình hình như thế sớm thói quen. Đại nhĩ đoá hơi khom người nói. Địch công tử, trên đảo vượt qua 1/3 thương gia. Đồng loạt tại thu mua cùng bán ra những cái này thiên tài địa bảo. Kính xin công tử cho biết ta là loại nào thiên tài địa bảo. Ta tốt mang công tử đi tương ứng cửa hàng. Xích Thảo, Lưu Thạch Đằng, Tam Hoa Tiên Nữ Mai, Tố Diệp Liễu, tự cái này 4 dạng đi. Diệp Chân thuận miệng báo ra dược tên. Lần này, nguyên bản rất là bình tĩnh đại nhĩ đoá, nhưng là lộ ra ăn kinh hãi sắc mặt. Này 4 dạng thiên tài địa bảo, có thể đều là khá là ngạc nhiên. Trước 2 dạng, chính là kỳ tuyệt đồ vật, khư thị bên trong khó gặp. Phía sau 2 dạng, khư thị bên trong tuy rằng có, nhưng mà cầu người rất nhiều, người bán rất ít, đều là hàng hot. Địch công tử, không biết này 4 dạng thiên tài địa bảo trong tay ngươi có bao nhiêu? Lời nói vừa ra khỏi miệng, đại nhĩ đoá liền thấy Diệp Chân ánh mắt biến đổi, liền bận bịu giải thích lên. Địch công tử không nên hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là muốn cho địch công tử đề cử thích hợp nhất giao dịch địa điểm. Công tử vừa mới nhắc tới 4 dạng thiên tài địa bảo. Tuy rằng khá là ngạc nhiên quý hiếm, nhưng mà, tại khư thị bên trong giá cả, nhưng cũng không cao, hơn nữa có chút thấp. Nếu là công tử hàng ít, tiểu nhân có thể mang công tử đi một ít quầy lẻ. Nơi đó có một ít đan sư tại tận lực treo bài thu mua linh dược. Thành giao giá cả hơi cao. Bất quá bọn hắn có thể ăn hàng số lượng khá là có hạn. Nếu là công tử hàng nhiều, tiểu nhân cũng chỉ có thể mang công tử đi tới đại thương gia. Làm sao thành giao, liền xem hết công tử. Đại nhĩ đoá nói, nghe vậy, Diệp Chân biểu hiện buông lòng. Không nghĩ tới đại nhĩ đoá bộ của hắn để là ý tứ như vậy. Đã như vậy, trước tiên mang ta đi những kia giải rác đan sư nơi đó nhìn. Bọn họ là giá cả bao nhiêu? Được rồi, địch công tử, mời tới bên này. Toàn bộ loạn không đảo là một cái thương mại phồn vinh đến mức tận cùng thành thị. có thể nói là tấc đất tấc vàng đều không quá đáng. Đủ loại to to nhỏ nhỏ thương gia, tất cả phân bố tại Loạn Không đảo Nam Bộ cùng Bắc Bộ cùng phía Đông. Diện tích ít nhất vùng phía Tây, nhưng là một cái có thể xếp đặt rải rác quầy hàng thị trường cùng nô lệ thị trường. Diện tích chiếm Loạn Không đảo 1/4 Trung Bộ, thì hoàn toàn là một cái tiêu kim quật, sống phóng túng. Tại Loạn Không đảo Trung Bộ, chính là một con rồng. Trên căn bản chỉ cần ngươi muốn, thì có, chính là muốn ngủ cái mị ma hoặc là xà ma, cũng có thể tìm được ngươi. Có chính là vung tiền như rác hào khách. Dùng đại nhĩ đoá lại nói, Loạn Không đảo vẻn vẹn một ngày tiền lời, quả thực không cách nào hình dung. Không nói những kia cảng, khách sạn, sòng bạc, còn có đủ loại thương mại cửa hàng tiền thuê. Liền nói vùng phía Tây cái kia rải rác quầy hàng thị trường. Một ngày thu vào, liền để đại nhĩ đoá kinh ngạc lưỡi không ngớt. Cái kia rải rác thị trường, nếu như giao linh thạch mới có thể đi vào, chỉ cần tiến thị trường, liền muốn giao một khối linh thạch trung phẩm. Muốn tại trong thị trường bày sạp, liền muốn giao 100 khối linh thạch trung phẩm mới có thể thu được đến một cái quầy hàng. Theo đại nhĩ đoá lời giải thích, vẻn vẹn cái kia rải rác thị trường, trong vòng một ngày ra vào người bán, mua, còn có sửa mái nhà dột, liền vượt qua 1 triệu người. Tự cái này phần thu vào, chính là 1 triệu khối linh thạch trung phẩm, đủ loại luyện phân chia. Bất luận là thu mua vẫn là bán, mỗi ngày quầy hàng, không dưới 1 vạn cái. Này lại là 100 vạn khối linh thạch trung phẩm thu vào. Vẻn vẹn cái kia thị trường, một ngày chính là 200 vạn khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm thu vào. Vậy cũng đầy đủ có thể đổi lấy 2 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan. Hơn nữa vẻn vẹn là một ngày thu vào, 1 tháng cái kia là bao nhiêu, 1 năm cái kia lại là bao nhiêu. Mà cái này rải rác thị trường thu vào, sợ liền Loạn Không đảo 1/11 nửa đều không có. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nghe đại nhĩ đoá nói, nghe Diệp Chân đều nóng lòng không ngớt. Này nếu như tự mình mua bán lại đi ra như vậy một cái khư thị, cái kia của cải, quả thực liền. Bất quá, Diệp Chân rất sáng suốt đem cái ý niệm này cho nhấn lại đi. Loại này quy mô khư thị, có thể không phải là người nào đều có thể kinh doanh. Nếu là hiện trong tay Diệp Chân có như vậy một cái quy mô khư thị, phòng trừng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền muốn phơi thây đầu đường. Loạn Không đảo sau lưng, có người nói là đương nhiệm Bắc Hải Long Quân, ngược lại nơi này không ai dám đến gây sự. Xưa nay đều là có mấy vị giới vương cảnh cường giả tọa trấn, dưới tay mang theo một đám tử huyền cung cảnh võ giả tại quản lý. Cũng chỉ có vị kia Bắc Hải Long Quân ở sau lưng tọa trấn. Này Loạn Không đảo khư thị mới có thể vững vững vàng vàng khai xuống. Rất nhanh, đại nhĩ đoá liền mang theo Diệp Chân tiến vào giải rác chợ. Nộp nhập môn thuế sau đó, Diệp Chân thẳng có một loại quay đầu bước đi kích động. Quá nhiều, người đông nghìn nghịt đều không quá đáng a. Công tử, cẩn thận một chút, tốt nhất cầm lên điểm linh lực đến. Nơi này kẻ cắp có thể là phi thường nhiều. Đại nhĩ đoá dụng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân nhắc nhở một câu. Kẻ cắp, Diệp Chân có chút bất ngờ. Tu vi của ta tuy rằng chỉ có thông thần cảnh, nhưng cũng không phải kẻ cắp có thể trộm chứ. Trừ phi bọn họ trắng trợn cướp đoạt. Công tử, ngươi vẫn là cẩn thận chút, những kia kẻ cắp đều đã luyện một tay tốt bản lĩnh. Năm ngoái, một vị giới vương cảnh đại năng liền ở ngay đây bị người moi đi rồi chữ vật giới chỉ. Đại nhĩ đoá nói, giới vương cảnh làm sao có khả năng. Lần này đến phiên Diệp Chân trợn mắt lên. Còn nữa, coi như moi đi rồi cũng có thể lập tức tìm trở về chứ. Làm sao tìm được, nơi này người đông nghìn nghịt, làm sao tìm được, coi như ngươi dùng thần niệm khóa chặt kẻ cắp, ngươi một khi vận dụng linh lực, ra tay đánh nhau, ắt phải sẽ ảnh hưởng nơi này chuyện làm ăn, tọa trấn nơi này cường giả sẽ xuất hiện, ai dám gây sự, đại nhĩ đoá nói. Diệp Chân vừa nghĩ, tình huống như thế, thật là có khả năng, lập tức, liền theo đại nhĩ đoá từng nói, cầm lên linh lực, đặc biệt là bảo vệ chữ vật giới chỉ, để Diệp Chân chố mắt ngoác mồm chính là, vừa mới chen vào đoàn người không bao lâu, từng con tay liền hướng trên người hắn bắt chuyện lại đây. Đại đa số đụng chạm đến Diệp Chân đã sớm chuẩn bị linh lực, đều lùi bước, nhưng có như vậy một cái tay, dĩ nhiên dường như linh xà giống như điểm hướng về phía Diệp Chân ngực chỗ yếu. Chỉ cần Diệp Chân yếu hại chịu đến trọng kích, bảo vệ chữ vật giới chỉ linh lực liền nhất định sẽ tản đi. Bọn họ đồng bọn là có thể thừa cơ moi đi Diệp Chân chữ vật giới chỉ. Không ngờ, tại cái tay kia nhanh chóng điểm hướng Diệp Chân ngực chớp mắt, Diệp Chân trong lồng ngực đột nhiên dò ra một viên đầu nhỏ, cái kia là cửu đầu trùng một cái đầu, thuận thế dương lên, liền đem cái tay kia nuốt vào trong miệng, răng rắc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết liền vang dội đến, cụt tay bên trên máu tươi phun ra chớp mắt, Diệp Chân đã mang theo đại nhĩ đoá tiến vào đoàn người nơi sâu xa. Chỉ còn lại bên dưới cái kia kẻ cắp ở nơi đó kêu thảm thiết, nhưng là không bao nhiêu người để ý tới. Đi rồi không bao lâu, đại nhĩ đoá liền thì có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Diệp Chân ngực. Sau đó nói, công tử, nơi này đều là, ngươi nhìn bọn họ quầy hàng phía trước đều bày ra có muốn thu mua thiên tài địa bảo tên gọi. Từng cái hỏi do liền có thể, ngươi khoan hãy nói, thu mua xích âm thảo, lưu thạch đằng quầy hàng, cũng không có thiếu. Như xích âm thảo giá thu mua, thấp nhất, 50 khối linh thạch trung phẩm, còn có một khối linh thạch thượng phẩm, cao nhất một tên đan sư, một cây xích âm thảo, ra đến 150 khối linh thạch trung phẩm giá cao. Cái giá này, để Diệp Chân vui mừng khôn xiết, phải biết, Thận Long Châu bên trong xích âm thảo, có ít nhất 100 vạn cây trở lên. Này nếu như toàn bán đi, cái kia đến là một bút ra sao của cải. Tuy rằng Diệp Chân rất rõ ràng, nếu như toàn bán đi, xích âm thảo giá cả nhất định sẽ đại hạ, thậm chí hạ đi một nửa đều có khả năng, nhưng coi như là theo giá rẻ nhất 50 khối trung phẩm linh tính, giá cả coi như rơi xuống tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây, vậy cũng là rất nhiều lợi nhuận a. Phải biết, chân huyền đại lục hiện nay thống kê tình hình, hàng năm có thể ra xích âm thảo 50 vạn cây trái phải. Hơn nữa, mới xây vườn thuốc sản xuất sau đó, một năm sản lượng, tuyệt đối tại 100 vạn cây trở lên. Này còn vẻn vẹn là một loại linh dược sản xuất cùng thu hoạch. Đáng tiếc chính là, nơi này bầy sạp thu mua người, thu mua lượng cũng không nhiều, nhiều nhất một vị mới thu 500 cây mà thôi. Diệp Chân lấy một khối linh thạch thượng phẩm giá cả bán ra 500 cây. Cộng lục tục lẻ loi rời rạc bán 2000 cây xích âm thảo sau đó, liền triệt để phiền, nếu như tại này bán, Diệp Chân chính là mỗi ngày thủ tại chỗ này, cũng chưa chắc có thể cầm trong tay 100 vạn cây xích âm thảo cho bán xong. Chớ nói chi là cái khác, những kia trồng chất như núi linh dược. Bỏ ra 2 canh giờ đi dạo một vòng, Diệp Chân đại thể bên trên nắm giữ trong tay hắn thiên tài địa bảo giá thị trường, liền rời đi cái này giải rác chợ. Công tử, ta này sẽ dẫn ngươi đi thương gia, chính là Loạn Không Đảo bên trong xếp hạng thứ 10, thực lực hùng hậu nhất thương gia một trong. Công tử trong tay hàng nếu như số lượng lớn, bọn họ mới có thể ăn được. Tại đại nhĩ đoá giới thiệu, Diệp Chân đi vào một nhà tên là Thông Thiên Hào hiệu buôn. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có hay không xích âm thảo đâu? Diệp Chân hỏi. Xích thảo? Trưởng quỹ kia lắc lắc đầu. tạm thời không hàng, bất quá 3 tháng sau đó, sẽ có một nhóm ngàn cây xích âm thảo đến. Khách quan nếu là muốn lưu lại linh thạch, đến thời điểm dựa vào ấn tín đến đây lĩnh. Cái kia một cây bao nhiêu linh thạch? Diệp Chân hỏi, trưởng quỹ kia hướng về phía Diệp Chân nhô ra hai ngón tay đầu. 2 khối linh thạch thượng phẩm. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Trưởng quỹ, trong tay ta có một ít xích âm thảo. Không biết các ngươi thu mua à? Thu, đương nhiên thu. Có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Cái kia giá tiền này. Trưởng quỹ kia hướng về phía Diệp Chân nhô ra một đầu ngón tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt xoay mình trừng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,